Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1210. Đuổi này ăn mày, 3/3, ngày thứ hai Trần Tấn rời giường đến phòng khách thời điểm. Thiết Cương cùng Áo nằm trên ghế salon, ôm cái gối dựa đang ngủ say. Tối hôm qua ăn để thừa bừa bộn sớm đã bị Ngô Tiểu Quân thu thập xong. Hết thảy cũng giống như chưa từng xảy ra đồng dạng, nhưng là Trần Tấn phát hiện Ngô Tiểu Quân nhìn Thiết Cương ánh mắt bên trong đã không còn địch ý. Liền rõ ràng chí ít giữa bọn hắn hẳn là không cái gì ngăn cách. Nói cho cùng, đồng dạng là binh nghiệp xuất thân người, luôn có những người khác lý giải không được phương thức câu thông. Trần Tấn không có hỏi nhiều, chỉ là đối Ngô Tiểu Quân hỏi, nhịn một đêm. Cùng Thiết lớp trưởng hàn huyên thật lâu. Ngô Tiểu Quân đáp, Trần Tấn gật gật đầu. Ngươi đi tắm thay quần áo khác, một sẽ có người tới gặp ngươi. Trần ca, kỳ thật ngươi không cần thiết. Vì ta, không đáng, Ngô Tiểu Quân có chút lo lắng nói. Ta nghe Thiết lớp trưởng nói, Lữ gia phụ tử so ta vốn cho là còn muốn lợi hại hơn. Quan gia nên giải không nên kết. Đúng thế, Trần Tấn đương nhiên nói, cho nên bọn họ nói lời xin lỗi liền xong rồi, bằng không mà nói, cái này oan gia vẫn thật là kết, cái này não mạch kín. Ngô Tiểu Quân có chút im lặng, chỉ có thể ở Trần Tấn thúc giục hạ tắm rửa thay quần áo. Chờ hắn từ phòng tắm ra thời điểm, Thiết Cương cũng tỉnh, ngay tại trên ban công làm kéo duỗi buông lỏng động tác. Đi theo Tư Tài sau đúng là có chút sống an nhàn sung sướng. Ngủ ghế sofa làm cho hắn toàn thân cứng ngắc, trong lòng lại so với hôm qua muốn thư thản không ít. Cho đến lúc này, Thiết Cương mới bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai mình rất tiện, đi theo Tư Tài hậu thân một bên, những cái kia cấp cao khách sạn hắn cho tới bây giờ đều ngủ không quen. Vẫn là doanh trại cứng rắn phản để hắn càng thêm tự tại một ít. Chỉ bất quá hắn gặp Trần Tấn, nhưng như cũ không có gì hảo sắc mặt, chỉ là cố mà làm nhẹ gật đầu. Vẻn vẹn một đêm thời gian, hắn liền từ đền đáp tổ quốc biến thành lấy tiền làm việc. Loại thân phận này chuyển biến căn bản cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa hết. Trọng yếu hơn là Trần Tấn tại hôm qua về thành lúc đã nói ứng nghiệm. Đã vừa mới có người cùng hắn điện thoại liên lạc qua. Xác nhận chuyển nghề sự thật. Nói cách khác, Thiết Cương thật cứ như vậy bị Tư Tài sau từ bỏ. Thế là hắn căn bản không đi quản Trần Tấn cùng Ngô Tiểu Quân tại chuẩn bị cái gì. Mà là hướng trong nhà gọi điện thoại. Mở thủy am phủ người nhà. Sau đó hời hợt giải thích đây hết thảy. Đến 9 giờ sáng tả hữu, gian phòng bên trong điện thoại vang lên, mặc đồ tây giày ra Ngô Tiểu Quân đi nhận, tiếp lấy đối Trần Tấn nói, Trần ca, dưới lầu tổng đài nói có người bái phỏng chúng ta, để bọn hắn lên đây đi. Trần Tấn gật đầu, Ngô Tiểu Quân cúp điện thoại về sau, đứng tại chỗ ngẩn ra một chút, kỳ thật những năm gần đây, hắn đã từng vô số lần nghĩ tới. Mấy cái mình tới cái gì loại trình độ gì, liền sẽ quay đầu tìm Lữ Quan Phong, để hai cha con bọn họ như thế nào như thế nào. Nhất là tại vừa mới bị ép xuất ngũ thời điểm, ý nghĩ thế này càng là khó mà ức chế mãnh liệt. Hắn thậm chí nghĩ tới liền dựa vào bản thân đơn thương độc mã tìm tới cửa. Nếu như không phải cân nhắc về đến trong nhà lão phụ thân còn không người chiếu cố, hắn rất có thể thật cứ làm như vậy, nhưng mà từ theo Trần Tấn về sau, theo Trần Tấn nước lên thì thuyền lên địa vị cùng lực ảnh hưởng. Ngô Tiểu Quân cũng đồng dạng gà chó lên trời, tại Trần Tấn bên người, hắn chỉ là một cái tiểu đệ, một cái bảo tiêu, nhưng là ở trong mắt những người khác, hắn lại là Tấn Hàm tập đoàn làm bên trong hết sức quan trọng nhân vật. Nhất là khi hắn minh xác biết Trần Tấn cùng Đoạn Hoài Cương có không giống bình thường liên hệ lúc, Ngô Tiểu Quân một lần cảm giác đến mình cơ hội tới. thế nhưng là khi hắn mấy lần muốn đối Trần Tấn mở miệng lúc, lời đến khóe miệng lại từ đầu đến cuối mở không nổi miệng. Thẳng đến lần này Trần Tấn chủ động muốn giúp hắn xuất khí, hắn mới đột nhiên phát hiện, nguyên đến chính mình sự tình, Trần ta vẫn luôn biết, một mực nhớ, leng keng tương đương, chuông cửa vang lên, Ngô Tiểu Quân thất thần không nhúc nhích, Trần Tấn càng không khả năng động, leng keng tương đương, lại là một tiếng, ở tại bên trên thiết cương bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy đi mở cửa. Thiết đoàn trưởng, cổng truyền đến thanh âm kinh ngạc, to rõ mà hữu lực, thiết cương nguyên bản chính thức cương vị là bảo vệ chủ quan. Chỉ bất quá bởi vì là trung tâm lệ thuộc trực tiếp, cho nên thụ hàm cực kỳ cao, lại thêm hắn trường kỳ đi theo Tư Tài hậu thân một bên. Lữ Xương Cương đương nhiên biết hắn, chỉ bất quá dưới tình huống như vậy nhìn thấy thiết cương, là Lữ Xương Cương vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Mời đến đi, thiết cương cúi chào đáp lại, dẫn Lữ Xương Cương cùng phía sau hắn nhi tử Lữ Quan Phong đi vào phòng. Trần Tấn vẫn như cũ ngồi không nhúc nhích, Ngô Tiểu Quân thì là đi tới hắn đứng phía sau. Hai người cùng Lữ gia phụ tử nhìn nhau, để kẹp ở giữa thiết cương rất là xấu hổ, do dự một lát. Làm ở đây duy nhất nhận biết người của song phương, thiết cương chỉ có thể mở miệng giới thiệu, hai vị này liền là Lữ Xương Cương cùng con của hắn Lữ Quan Phong. Hai vị này là Tấn Hàm tập đoàn chủ tịch Trần Tấn, cùng hắn tư nhân bảo tiêu, Ngô Tiểu Quân. Lữ Xương Cương vẻ mặt khó hiểu, hắn tiếp vào Tư Tài sau mệnh lệnh, chỉ nói cho hắn là con của hắn đắc tội với người. Để hắn hôm nay dẫn người đến nhà xin lỗi, ngay cả nhà mình đại lão đều lên tiếng. Lữ Xương Cương nghĩ đương nhiên cho rằng nhi tử là đắc tội hoàn toàn không đắc tội nổi người. Lúc này mới sáng sớm hấp tấp mang theo nhi tử chạy đến. Thế nhưng là Trần Tấn, cái này đại danh đỉnh đỉnh danh tự hắn ngược lại là nghe nói qua, lại hoàn toàn không nhớ rõ hai người ở giữa có cái gì gặp nhau, càng không biết lúc nào đắc tội đối phương. Vừa đúng lúc này, Lữ Quan Phong đứng sau lưng hắn kinh ngạc tới một câu. Nguyên lai là ngươi, Quan Phong, ngươi biết Trần chủ tịch. Lữ Xương Cương đem tư thái bày rất thấp, ai bảo là Tư Tài sau để hắn đến nói xin lỗi đâu. Lữ Quan Phong vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên nhận biết, cha, lúc ấy ta đề bạt thời điểm, chen rơi liền là tên của hắn ngạch. Trần chủ tịch cũng là binh nghiệp xuất thân sao? Lữ Quan Phong theo bản năng liền quay đầu hướng Trần Tấn nói. Thật có lỗi, cái này hoàn toàn là cái hiểu lầm. Lúc ấy xác thực không biết ngài. Ngạch, không biết ngài cùng tư. Không đợi hắn nói xong, Trần Tấn liền quay đầu hỏi Ngô Tiểu Quân. Là hắn không sai à? Không sai. Ngô Tiểu Quân xác nhận nói, liền là hắn. Lữ Quan Phong, Lữ Xương Cương bị hai người đối thoại làm cho sững sờ, bất quá cũng rất nhanh kịp phản ứng, nguyên lai muốn nói xin lỗi chính chủ lại là Trần Tấn bảo tiêu. Nói cách khác, Tư Tài sau để cho mình đến cho một cái thổ ông chủ bảo tiêu xin lỗi. Lửa giận trong nháy mắt không cách nào khống chế bắt đầu trong lòng của hắn bốc cháy lên. Nhà các ngươi xin lỗi đều quen thuộc tay không sao? Trần Tấn giống như là một chậu nước lạnh dội lên trên đầu. Để hắn lấy lại tinh thần, Lữ Xương Cương gương mặt có chút co quắp mấy lần, cưỡng ép ngăn chặn lửa giận của mình, không ngừng nhắc nhở mình đây là Tư Tài sau an bài. Sau đó mới từ trong túi lấy ra một tấm thẻ chi phiếu nói. Trần chủ tịch, nơi này là 200 vạn, mật mã 123.456. Xem như chúng ta đối vị tiểu huynh đệ này một điểm tâm ý cùng đền bù. Hy vọng cái này hiểu lầm có thể như vậy giải khai. 200 vạn, Trần Tấn vẩy một cái lông mày. Ngươi là tại sai này ăn mày sao? Lữ Xương Cương lập tức nghẹn lại, nhìn một chút Trần Tấn, lại nhìn một chút Ngô Tiểu Quân,